Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chế. Tê chóc, môi Hạ Tư tự khẽ mím lại, trong đáy mắt chợt lóe lên một tia tức giận. Bùi Tùng Hàn lên tiếng cảnh cáo. Lâm Thư Nhan, cô chắc chắn muốn tiếp tục nói năng bừa bãi ở đây sao? Lâm Thư Nhan bị dọa cho giật mình, nhớ lại mục đích đến đây hôm nay, đành nghẹn lại những lời muốn nói trong miệng. Tùng Hàn, hai nhà chúng ta cũng coi như là thế sao? Cho dù anh không nể mặt tôi thì cũng nên nể mặt nhà họ Lâm. Lâm Thư Nhan cố nén nỗi uất ức trong lòng, lại một lần nữa cầu xin. Cô ta đã không còn đường lui, nếu Bùi Tùng Hàn chịu tha thứ, hai nhà kết thúc êm đẹp, thì cô ta mới có cơ hội sống tiếp. Bùi Tùng Hàn lạnh giọng, lúc cô tính kế tôi, có từng nể mặt tôi không? Lâm Thư Nhan bị lời nói ấy chặn đến nghẹn lời. Cô ta ngẩng đầu nhìn quanh, khách khứa xung quanh đều quay lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ tò mò, thích thú. Còn Nam Tang Ninh thì đứng không xa, lặng lẽ quan sát với vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nhìn cô rơi vào cảnh chật vật. Cảnh tượng bị mọi người nhục mạ lẽ ra phải là của Nam Tang Ninh. Lâm Thư Nhan tức đến mức tim như rỉ máu, không thể nhịn thêm được nữa, giọng nói mang theo sự đe dọa. Nhà họ Bùi và nhà họ Lâm ngang hàng nhau, nếu thực sự đối đầu, cả hai bên đều tổn thất. Anh nghĩ nhà họ Bùi có thể được lợi gì sao? Hôm nay tôi đã vứt bỏ cả thể diện để đến đây xin lỗi anh trước mặt mọi người. Bùi Tùng Hàn, anh thật sự muốn đánh cược toàn bộ nhà họ Bùi để đối đầu với nhà họ Lâm sao? Bùi Tùng Hàn trầm giọng, là nhà họ Lâm gây sự trước. Tôi đã công khai xin lỗi rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Đừng quên, tập đoàn lớn nhất của nhà họ Bùi Lang Phong hiện đang trong giai đoạn then chốt mở rộng sang thị trường Úc. Nếu lúc này nhà họ Lâm rút vốn, nhà họ Bùi sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Sắc mặt Bùi Tùng Hàn khẽ thay đổi, Lâm Thư Nhan nghiến răng, giờ mỗi bên nhường một bước, chuyện này cho qua, những tổn thất gây ra cho nhà họ Bùi, nhà họ Lâm cũng sẵn sàng bồi thường. Bùi Tùng Hàn, anh là người thừa kế nhà họ Bùi, từ nhỏ đã luôn điềm tĩnh, anh không nên hành động cảm tính như vậy. Chỉ vì một Nam Tang Ninh mà anh thực sự muốn đem cả gia nghiệp nhà họ Bùi ra đặt cược sao? Bàn tay Bùi Tùng Hàn siết chặt bên hông, sắc mặt nặng nề, bầu không khí rơi vào giằng co. Lâm Thư Nhan nuốt xuống sự nhục nhã đang trào dâng trong lòng, giận dữ trừng mắt nhìn Nam Tang Ninh đang đứng trong đám đông phía sau. Con người sinh ra vốn đã khác biệt, cho dù cô ta phạm lỗi tày trời, thì cô ta vẫn là thiên kim của nhà họ Lâm. Giờ làm ầm chuyện lên, cùng lắm cô ta cúi đầu, mất chút thể diện, còn Nam Tang Ninh cháu gái của một người đánh giày lấy tư cách gì mà dám đấu với cô ta. Tang Ninh bình thản đón lấy ánh mắt của Lâm Thư Nhan, nét mặt điềm tĩnh, không thể đoán được cảm xúc, nhưng lại khiến người ta bất an một cách kỳ lạ. Bỗng nhiên, Hạ Tư tự cất giọng nhàn nhạt, nhà họ Bùi có gì đáng để phải đem toàn bộ ra đánh cược chứ? Lâm Thư Nhan cứng đờ người, quay đầu nhìn anh, giọng của Hạ Tư tự vẫn tùy ý, âm điệu bình thản. Nếu nhà họ Lâm muốn rút vốn, vậy thì để Huy Diệu bù vào. Nhà họ Ân đã có bản lĩnh lớn như thế, hợp tác với Huy Diệu đến đây là chấm dứt cũng được. Toàn trường lại một lần nữa rơi vào im lặng tê lặng. Cố Tinh Thần kinh hãi quay đầu lại. Hạ Tư Tự muốn đối phó với nhà họ Lâm, chỉ vì chuyện nhỏ chẳng liên quan gì đến Hạ Tư Tự này thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ và nhà họ Lâm từ trước đến nay vốn là thế giao thân thiết nhất. Hạ Tư Tự phát điên rồi sao? Sắc mặt Lâm Thư Nhan dần trở nên trắng bệch, giọng nói bắt đầu run rẩy. Tư Tự, anh thật sự muốn dồn em vào chỗ tê sao? Ánh mắt Hạ Tư Tự lạnh nhạt, không hề có chút o động. Thì sao? Móng tay của Lâm Thư Nhan đã cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, đôi mắt lập tức đỏ ngầu. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, cô ta chợt hiểu ra. Thì ra trong lòng anh, cô ta thật sự không đáng một xu. Giọng Hạ Tư Tự vẫn lãnh đạm, nhà họ Lâm muốn dùng thái độ này để qua loa cho xong chuyện. Chuyện này chưa kết thúc đâu, cả người cô ta bắt đầu run rẩy. Vậy anh muốn thế nào? Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn về phía cô ta, sát khí ngấm ngầm cuộn trào. Chuyện này cô nên biết, những kẻ dám động đến tôi luôn trả lại gấp 10 lần. Nam Tang Ninh suýt chút nữa đã thân bại danh liệt, Anh tận mắt nhìn thấy cô vì vất vả đến thế nào mới có được ngày hôm nay. Mọi thứ suýt nữa tan thành mây khói chỉ vì một cái bẫy này. Lâm Thư Nhan muốn dùng một câu xin lỗi để xí xóa tất cả. Đúng là mơ tưởng, sắc mặt cô ta lập tức trắng như tờ giấy. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thủ đoạn của Hạ Tư Tự cô ta sao có thể không biết. Nhưng, bao nhiêu năm tình nghĩa, anh thật sự muốn ra tay tàn nhẫn với cô ta đến vậy sao? Tư Tự, Hạ Tư Tự lạnh giọng cắt ngang, về nói rõ với ba mẹ cô đi, nên làm gì, họ rõ hơn cô. Nếu tôi không thấy được kết quả tôi muốn, nhà họ Đoạn đừng mong còn đường sống. Toàn thân Lâm Thư Nhan lạnh toát, cứng đờ tại chỗ không nói được lời nào. Bùi Tùng Hàn mím môi, bàn tay bên hông nắm chặt lại rồi lại buông ra. Anh ta nhìn trợ lý, người trợ lý lập tức hiểu ý, bước đến bên cạnh Lâm Thư Nhan. Lâm tiểu thư, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, e là cô không tiện ở lại lâu nữa, để tôi tiễn cô. Lâm Thư Nhan nghiến răng, hung hăng liếc nhìn Nam Tang Ninh, sau đó xoay người rời đi. Sau khi cô ta rời đi, bầu không khí tại hiện trường vẫn chìm trong sự yên lặng nặng nề. Cố Tinh Thần cuối cùng cũng hoàn hồn, kinh hãi nhìn Hạ Tư Tự. Cậu thật sự muốn đối phó nhà họ Lâm, vì sao chứ, hai nhà chẳng phải vẫn luôn. Hạ Tư Tự nhìn về phía Nam Tang Ninh, cô vẫn lặng lẽ đứng ở đó, như thể hòa vào đám đông. Ánh mắt anh chợt rời đi, dừng lại trên người Bùi Tùng Hàn. Anh nhìn Bùi Tùng Hàn, giọng nói lành lạnh. Bùi Tùng Hàn dù sao cũng là anh em của tôi, đương nhiên tôi phải giúp. Cách chương.